Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 838, chương 839, lôi kéo. Thời gian dần qua, Hạ Minh xem như thăm dò những người này công kích thủ đoạn, thì liền Hạ Minh đều là không khỏi có chút tán thưởng. Những người này công kích thủ đoạn, đều là kinh lịch rất nhiều người diễn luyện, lấy tinh hoa đi bã. Hóa phức tạp thành đơn giản, mới hình thành những thứ này kỹ thuật giết người có thể. Hạ Minh tốc độ học tập tương đương nhanh, hắn so lại có lấy đã gặp qua là không quên được bản sự. Cho nên, rất nhanh liền đem những người này đồ, vật học đến tay. Lúc này Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Trực tiếp dùng ra chính mình thực lực, tăng thêm mình còn có võ công tại thân. Cái này để những lính đặc biệt này từng cái tất cả đều bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái này ở phía xa Bạch Vân Tinh cùng Tham Lang, đều là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Dầm dầm, lúc này Bạch Vân Tinh rốt cuộc biết vì cái gì chính mình cái này muội muội vì cái gì tôn sùng như. Vậy Hạ Minh, cái này cũng thật sự là quá biêu hãn. Thực lực này, thật sự là quá mạnh. Cho dù là đổi lại là hắn, cũng không dám nói tại loại tình huống này đánh bại những người này. Càng không cần nói nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là nhìn Hạ Minh bộ dáng, dễ dàng, tới lui tự nhiên, cái này cho dù là Bạch Vân Tinh đều làm không được. Sau một khắc, Bạch Vân Tinh ánh mắt theo chấn kinh trực tiếp biến thành nóng nảy. Không được. Em rể nhất định phải cho hắn kéo đến trong quân đội bên trong. Dạng này người, quả thực cũng là trời sinh vì tham gia quân ngũ mà sinh a. Thoáng một cái, để Bạch Vân Tinh trực tiếp lên kéo Hạ Minh nhập ngũ tâm tư. Phanh phanh phanh, theo trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến. Hạ Minh thủ đoạn xảo trá, mà lại tốc độ tạc nhanh. Để những lính đặc biệt này thậm chí đều không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Rất nhanh, những người này toàn bộ bị thua, nằm trên mặt đất, bị Hạ Minh đánh dậy không nổi. Dầm dầm, vào lúc này, Tham Lang cũng nhịn không được nữa nuốt nước miếng, rung động nhìn lấy Hạ Minh, tâm lý một trận phiên giang đảo hải. Làm sao biết lợi hại như vậy? Thật mạnh, quá mạnh. Khiến Tham Lang trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại cái này 40 đặc chủng binh thủ hạ, vậy mà đem những lính đặc biệt này toàn bộ đánh ngã. Cái này cũng coi như, thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Người làm sao có thể mạnh như vậy? Thoáng một cái Tham Lang rốt cuộc biết, vì cái gì Hạ Minh sẽ nói chướng mắt bọn họ. Dạng này thực lực, dạng này thủ đoạn, cho dù là liền đám lính kia vương, cũng không phải đối thủ của hắn a. Tên biến thái này đến cùng là từ đâu nhi đến? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tham Lang nhìn mình đội trưởng, tựa hồ là đang hỏi thăm, nhưng mà Tham Lang cũng không hiểu biết. Hạ Minh đem Bạch Vân Tinh đều là cho giật mình. Cái này mẹ nó, thế nhưng là đặc chủng binh a, cũng không phải rau cải trắng a. Vậy mà liền như thế bị Hạ Minh cho thu thập, gia hỏa này thực lực, đến cùng mạnh đến chỗ nào loại cấp độ a? Trách không được muội muội mình sẽ thích hắn, cái này muốn là đổi lại hắn là nữ, hắn cũng phải động tâm a. Ha ha, không có ý tứ, ra tay trọng điểm, Hạ Minh mỉm cười, nói, lợi hại, quá nghiêu bức. Lúc này Bạch Vân Tinh nhịn không được kích động nói, Hạ Minh, ngươi là làm sao đoán luyện, làm sao biết lợi hại như vậy, cũng là thường ngày đoán luyện, Hạ Minh đối cái này kích động Bạch Vân Tinh có chút im lặng. Không phải liền là đánh bại mấy người sao, đến mức cao hứng như vậy sao? Hạ Minh, nếu không ngươi tới làm binh đi, ta cam đoan cho ngươi tối cao đãi ngộ. Ngươi thấy thế nào? Cam đoan ngươi một bước lên mây. Bạch Vân Tinh kích động hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt nói. Chúng ta hay là nên thảo luận muốn làm sự tình đi. Hạ Minh, dạng như ngươi quân sự tố dưỡng, quả thực cũng là trời sinh vì tham gia quân ngũ mà sinh. Hạ Minh ngươi liền đáp ứng ta đi, ta cam đoan ngươi tại bên ngoài ăn vùng, ta đều cho ngươi ôm lấy. Bạch Vân Tinh nhịn không được giữ chặt Hạ Minh cánh tay, kích động nói ra, dựa vào, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này làm ca làm đến loại trình độ này, cũng là hắn mẹ một đóa kỳ hoa. Nếu như bị Bạch Ngưng biết lời nói, không biết sẽ làm cái gì cảm tưởng, không biết có thể hay không đem nàng cái này ca cho trực tiếp xử lý. Không, Hạ Minh lắc đầu, khiến Bạch Vân Tinh một trận thất vọng. Lúc này Tham Lang cũng rất nhớ Hạ Minh có thể tới làm binh. Cái này mẹ nó, quả thực quá mạnh, một người làm lật 40 đặc chủng binh. Cái này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng a. Nhưng là nghe được Hạ Minh cự tuyệt lại là khiến người ta một trận thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện. Lúc này Bạch Vân Tinh thán một tiếng. Hắn cũng biết, tạm thời là không có hy vọng. Bất quá Bạch Vân Tinh cũng không uể oải, đến lúc đó chỉ cần mình muội muội có thể cầm xuống Hạ Minh, cái này tất cả đều dễ nói chuyện. Đến lúc đó cho dù là Hạ Minh không tiến vào quân đội, vậy cũng phải tiến vào. Nghĩ tới đây, khiến Bạch Vân Tinh nhịn không được cười lên một tiếng. Hạ Minh phát giác được Bạch Vân Tinh ý cười, không biết vì cái gì, Hạ Minh toàn thân run lên. Hắn đột nhiên cảm giác, cái này Bạch Vân Tinh tựa hồ là đang đùa nghịch âm mưu gì giống như. Khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu đề phòng lên, có thể không nên xem thường những thứ này tham gia quân ngũ. Nhiều đầu óc đây, riêng là ở cái này đào người phương diện, cho dù là so với những luật sư kia đều không thua bao nhiêu. Tham Lang, ngươi trước tuyển người, tuyển 10 người, có nhiệm vụ. Bạch Vân Tinh nói thẳng, đúng, đội trưởng. Sau đó Tham Lang bắt đầu tuyển lên người. Đến mức Bạch Vân Tinh hai người thì là lần nữa đi vào gian phòng kia bên trong. Lúc này Bạch Vân Tinh nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Đó là một loại bức thiết, một loại hỏa nhiệt. Nếu như có thể lời nói, Bạch Vân Tinh thật hận không thể lập tức đem Hạ Minh cho đào tới. Người đây mẹ, tuyệt đối là châu bò nhất binh vương a. Nơi này có tư liệu, ngươi nhìn một chút. Lúc này Bạch Vân Tinh móc ra một chút tư liệu. Đối với Hạ Minh, Bạch Vân Tinh có rất lớn lòng tin. Có nhân vật như vậy tại, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tuyệt đối là đơn giản vô cùng sự tình. Hạ Minh nghe vậy, mở ra những văn kiện này, bắt đầu xem ra, nếu muốn tìm hồi đồ, vật, người này đều nhất định muốn giải, cũng phải biết đối phương hết thảy có bao nhiêu người, đều có những cái gì người. Hạ Minh nhìn tư liệu tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn đại não ký ức lực siêu quần, cho nên cái những vật này, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Chỉ là 3 phút, Hạ Minh liền đem những văn kiện này, đều xem lướt qua một lần. Lúc này Bạch Vân Tinh thì là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Sau cùng nhịn không được nhắc nhở. Hạ Minh, những vật này ngươi từ từ xem là được. Nhưng là đây đều là cần chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm là tuyệt đối không thể mang theo tư liệu. Ta xem xong, theo Bạch Vân Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh liền đem những văn kiện này khép lại. Sau đó nói, không nghĩ tới lần này đối thủ lại là đoàn lính đánh thuê người. Xem các ngươi tin tức nói, cái này một chi đội ngũ, hết thảy có 20 người. Các ngươi tin tức là thật sao? Ta dựa vào, ngươi nhớ kỹ. Bạch Vân Tinh lúc này trách mắng một câu, mắt trợn tròn nói, nhớ kỹ a. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút chấn động Bạch Vân Tinh, bất đắc dĩ nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.